con đường này cũng không có sử dụng xi măng. Trước kia xung quanh có thôn làng, nhưng sau khi xây dựng nông thôn mới, những thôn làng này đều biến mất. Đường dưới chân ngoại trừ lúc màu nông bận rộn thường xuyên có người đi, những lúc khác rất ít người. Diệp Tinh, trong tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thanh thúy. Xa xa, Lâm Tiểu Ngư cười hô to. Khuôn mặt thiếu nữ tinh xảo, mặc một thân áo lông màu trắng. Ánh mắt cười đều híp lại. Từ xa chạy tới, chờ lâu rồi phải không? Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh cười hì hì nói. Không có, anh vừa mới tới. Diệp Tinh cười nói. Mấy ngày nay chạy qua thân thích đều mệt chết em rồi. Lâm Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm. Một trận gió lạnh thổi tới, Lâm Tiểu Ngư cảm thấy hơi lạnh, không khỏi co rút thân thể. Diệp Tinh cầm tay trái cô. Lâm Tiểu Ngư nhất thời ngạc nhiên nói. Diệp Tinh, tay anh thật ấm áp, giống như một cái lò sưởi nhỏ vậy. Vậy em đem hai tay cho anh. Diệp Tinh cười nói. Hắn đem hai tay Lâm Tiểu Ngư cầm lại. Khí tức ấm áp từ trong tay Diệp Tinh truyền tới, tựa như cũng ấm áp trong lòng Lâm Tiểu Ngư. Bọn họ đi trên con đường nhỏ đầy đá này. Trên cánh đồng không có món gì ăn, nhìn qua đều là hiu quạnh. Hai bên thỉnh thoảng xuất hiện cây nhỏ lay động thân thể trong gió lạnh sắc bén. Sắp có tuyết rồi. Lâm Tiểu Ngư nhìn sắc trời nói. Tạm thời còn chưa rơi được đâu. Diệp Tinh lắc đầu. Hai người bọn họ đi tới một chỗ. Bỗng nhiên Lâm Tiểu Ngư trở nên hưng phấn, nhanh chóng chạy về phía trước. Cách chương.